Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mark lúc này đã rất bực bội, cậu lùi ghế lại định đứng dậy thì Tony nói làm cho cậu ngồi yên lúc cậu tiến vào đây, đâu có để ý đến sự tồn tại của hai người chúng tôi, bây giờ cậu lại muốn hai người chúng tôi để ý đến cậu. Tôi không nghĩ mình nhàm chán đến thế đâu, Tony nói rồi mặc kệ Carlos, cậu quay ra gắp đồ ăn đang nướng cho Yang. Carlos thấy vậy biết mình đã không thể làm gì Tony cùng Mark bởi cậu không dám gây chuyện trong nhà hàng. Vốn chỉ muốn đả kích Mark và Tony cho bõ tức bởi cậu ta từng theo đuổi Anna nhưng không thành. Sau đó cậu ta chuyển sang theo đuổi Yang cũng không được. Vì vậy khi nhìn thấy hai người Anna và Yang đi ăn cùng người khác, Carlos có chút khó chịu mới đi lên kiếm chuyện. Nếu như là ở bên ngoài Tony dám nói vậy với Carlos, Carlos sẽ không ngần ngại mà đánh lộn với Tony, nhưng ở trong nhà hàng cậu ta không dám làm vậy. Nhìn Tony làm lớn mình, Carlos gằn lên nói, Tony đúng không, tôi và cậu sẽ gặp nhau sau. Tony Smith, nếu như cậu cần biết rõ hơn về tôi luôn sẵn sàng, nhưng Naux nhỏ, cậu đang làm điều gì ngu ngốc chọc giận tôi. Nếu không cậu sẽ có kết quả không mất tốt đẹp đâu. Tony cũng không có chịu thua kém nói, nếu là trước đây Tony sẽ không nói vậy, hiện giờ Tony có rất nhiều cách để chơi chết Carlos. Carlos nghe vậy hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Chúng ta tiếp tục ăn thôi, Tony nói với mọi người. Tony, cậu không nên nói vậy. Carlos là người có thù tất báo, cậu nên cẩn thận. Anna nhắc nhở Tony nói. Yang nghe Anna nói có chút lo lắng, cô định nói gì đó thì Tony đã ngăn lại nói. Yang em không cần lo lắng, chỉ là một chút xích mích thôi mà. Nhìn Yang vẫn có chút lo lắng, Tony lại nói. Anh có thể hạ gục một tên tội phạm để cứu em. Mấy cậu nhóc đó thì có gì đáng sợ. Anh búng tay một cái có thể hạ gục cả chục tên như Carlos. Yang nghe vậy không khỏi bật cười nói. Vậy anh là gì, cậu nhóc to xác sao? Trò đùa cào Tony làm cho không khí vui vẻ trở lại. Không đùa với anh nữa, em cùng Anna vào phòng vệ sinh một chút, sau đó chúng ta sẽ đi tới rạp chiếu phim. Hai cô gái rời đi để lại Mã và Tony ngồi cùng nhau. Tony có cần gọi Alex ba chúng ta cho tên Carlos đó một trận. Mark nói, cậu nghĩ gì vậy Mark? Chuyện này không có gì đáng phải lo cả, Tony nói vậy bởi cậu muốn tự giải quyết chuyện này theo cách riêng của mình. Cậu muốn dạy cho Carlos một bài học khó quên. Mark, chuyện của cậu và Anna thế nào rồi? Tony đề cập đến chuyện của Mark và Anna để Mark không quan tâm đến chuyện với Carlos nữa. Hai bọn tớ chỉ là bạn thôi, Mark nói mà không chút nào buồn bã. Bạn, Tony không hiểu nói, sau một thời gian tiếp xúc cả tớ và Anna đều cảm thấy chúng tớ chỉ nên làm bạn. Mark nói, chuyện tình cảm đúng là khó nói, như tớ và Yang vậy, đến với nhau quá nhanh quá nguy hiểm. Thật mà tớ cứ tưởng trong mơ đâu. Đúng vậy, Mark nói, sau khi Yang và Anna tút tát lại từ nhà vệ sinh trở lại, bốn người liền rời khỏi nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc tới rạp chiếu phim. Bộ phim Tony và mọi người xem kết thúc khi đã gần 12 giờ đêm. Mark lái xe đưa Anna về, còn Tony thì nhiệm vụ của cậu tất nhiên là đưa Yang trở về. Nhưng Tony lại lái xe đưa Yang vào một chỗ vắng trong công viên, nơi hai người vẫn gặp nhau mỗi buổi sáng sớm. Tony không có đưa Yang về nhà ngay dù đã khá muộn. Thấy Tony bước xuống xe, Yang cũng mở cửa xuống theo. Khi cô đang định hỏi Tony sao lại dẫn cô vào công viên giờ này, thì Tony đã ôm lấy cô. Tony đã hôn lên môi cô một cách điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yang muốn nói, nhưng cái miệng nhỏ nhắn căng mọng của cô đang bị đôi môi Tony khóa lại, khiến cho cô không thể nào nói được. Tony vừa hôn vừa ôm Yang dựa sát lại cabin phía sau cỏ chiếc xe, cậu mở ra cửa cabin sau rồi đưa Yang chui vào phía trong xe, đóng cửa lại. Yang bị Tony đẩy vào ngồi ở giữa hàng ghế, lưng cô tựa vào ghế ra, hai chân dạng ra trong khi Tony quỳ gối xuống sàn xe ở giữa hai chân cô. Tony đặt một nụ hôn lên trán Yang, rồi cậu cúi xuống, hơi thở nóng ấm của Tony phả lên làn da Yang. Cái lưỡi ẩm ướt trơn mịn của Tony liếm lên vành tai yêu ong làm cô cảm thấy thèm khát, mê đắm. Tony bắt đầu thế công mãnh liệt, đầu lưỡi của cậu tiến vào trong miệng Yang quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, lúc thì nhẹ nhàng dây dưa, lúc lại mạnh mẽ mút lấy. Sự dữ dội của Tony làm cô nghẹt thở chấp chới, nó làm cơ mê loạn trong sự âu yếm của cậu. Mặt Yang ửng hồng lên, cô không ngừng phát ra những tiếng càng khiến cho dục vọng trong người Tony bùng cháy. Không khí trong xe lúc này tràn ngập hương vị của tình yêu. Rời bỏ đôi môi ướt át quyến rũ của Yang, Tony hôn xuống cổ cô rồi lướt xuống bờ vai. Tony dùng miệng cắn lấy từng chiếc dây quai váy kéo qua bên. Cách chương.